Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, bản thân đào hố bản thân lấp. Mặt trời lặn phía tây, trong núi rừng bắt đầu lạnh, vừa rời đi cây cải dầu cánh đồng hoa, cô Phi Yến liền phát hiện toàn bộ trang, viên du khách cũng không có, chỉ còn lại khắp nơi lùng bắt thị vệ, quan binh. Quân Hãn dẫn rất nhanh liền đi tìm đến, gặp cô Phi Yến không có việc gì. Hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cô dược nữ không trở ngại a? Thích khách kia bắt, đến, cô Phi Yến không trả lời, nhìn xem hắn mặt, nhìn một chút, tâm lý lại không tự, giác trồi lên một vòng may mắn cảm giác, nhưng là, nàng rất nhanh liền bị bản, thân dọa. Bản thân may mắn cái gì nha? Quân Hãn dẫn chỉ coi cô Phi Yến dọa sợ, lại hỏi Trình Diệc Phi, chuyện gì xảy ra, người đâu? Trúng độc, trốn không được xa, tối nay đem mỗi một lối ra bảo vệ tốt. Hôm nay, viện binh vừa đến có thể lấy ra đến. Trình Diệc Phi đặc biệt có lòng tin, cái này trúng độc một chuyện, đương nhiên là cô Phi Yến nói láo. Nếu không, nàng giải thích thế nào bản thân bình yên vô sự từ một tái thích khách trong tay đào thoát đây? Nàng nếu là chi tiết lấy cáo, người nào sẽ tin tưởng một tái thích khách là thích nàng, cướp nàng đi khi dễ, lại đem thả, chính nàng đều không thể nào tin. Được, có được hay không? Cô dược nữ, ngươi lại có bậc này năng lực. Quân Hãn dẫn đương nhiên điều tra qua cô Phi Yến, biết rõ nàng biết độc thuật, chỉ là không nghĩ tới nha đầu này độc thuật tốt như vậy, thế mà có thể đối phó được một cái đỉnh cấp cao thủ mà toàn thân mà lùi. Trong lòng của hắn đầu nhiều hơn mấy phần đề phòng, âm thầm may mắn bản thân đêm hôm đó không có cưỡng ép buộc nàng. Cô Phi Yến hướng Quân Hãn dẫn khẽ cười cười, khiêm tốn trả lời, điêu trùng, tiểu kỹ, dùng để phòng thân mà thôi. Nhưng mà, Quân Hãn dẫn lại truy vấn, ngươi hạ độc gì, làm sao hạ, ngươi, đi về trước đi, trở về rồi hãy nói. Trình Diệc Phi không kiên nhẫn cắt đứt, lôi kéo cô Phi Yến cánh tay, đưa nàng, kéo đến một bên khác đến. Cô Phi Yến lập tức trừng hắn, hắn ngược lại cũng lập tức liền buông tay, nhưng mà Quân Hãn dẫn lại giao đến cô Phi Yến bên cạnh đến. Có chút ân cần, truy vấn, ngươi thật không có việc gì đi, ngươi tùy thân mang độc dược sao? Cái này không phải lo lắng, đây không thể nghi ngờ là đang chất vấn nàng. Điều, cha nàng, cô Phi Yến nó lấy y phục, ra vẻ rét lạnh, mỏi mệt, đang nghĩ qua loa. Trình Diệc Phi giận, ngữ khí không tốt, bát điện hạ, ngươi không thấy nàng lạnh nhạt sao? Trở về hỏi lại, được không? Ngươi để cho nàng ổn định tâm thần. Quân Hãn dẫn đường đường một cái hoàng tử, cái này cũng đã là lần thứ hai bị Trình Diệc Phi hung, hắn nắm chặt nắm đấm, kém một chút liền bão nổi, nhưng vẫn là nhịn. Trình Diệc Phi cởi áo khoác ra thay cô Phi Yến phủ thêm. Cô Phi Yến lập tức lấy ra, ném còn cho hắn, nhìn thấy, Quân Hãn dẫn cũng kéo đi áo ngoài, cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không, liền thay nàng phủ thêm. Cô Phi Yến tức khắc cả người nổi da gà lên, không khỏi buồn nôn, nàng vốn là bởi vì hiểu lầm Quân Hãn dẫn là thối khối băng, mà căm hận hắn, bây giờ biết được hắn không phải thối khối băng. Nàng lại không những căm hận không giảm, còn tăng thêm rất nhiều chán ghét. Đối với thối khối băng nàng là lại phiền muộn, lại mê mang. Quả thực suy đoán không rõ hắn rốt cuộc là thật không ác ý, vẫn là cất giấu quá sâu, diễn trò lừa nàng. Mà đối với Quân Hãn dẫn, nàng là phi thường khẳng định, tên này không chỉ có lừa gạt Trình Diệc Phi tình nghĩa huynh đệ, hơn nữa còn giả thanh cao, chân thành phủ. Cô Phi Yến do dự chốc lát, cuối cùng không có đem áo ngoài còn cho Quân Hãn dẫn, mà là kiên trì tiếp tục diễn trò xuống dưới. Bản thân đào hố được bản thân bán, bản thân giả bộ hậu quả xấu, được bản thân thu thập, nàng cũng đặc biệt khinh bỉ bản thân đối quân Hãn Dẫn giả bộ. Thế nhưng là, đối phó quân Hãn Dẫn không giả bộ không được nha. Nàng tuồng vui này đều vất vả hát một nửa, nhất định phải tiếp tục hát xuống. Dưới, quân Hãn Dẫn muốn nàng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Nàng thì phải hắn, trốn không thoát nàng Ngũ Chỉ Sơn. Thấy cô Phi Yến không đẩy ra nữa, vốn liền lòng tin 10 phần quân Hãn Dẫn tâm, lý có thêm lòng tin mấy phần. Trình Diệc Phi thở phì phì, lại cũng không có, thả chậm bước chân, vội vàng đem bọn hắn hướng ốc xá bên kia mang. Trở lại trong phòng, Hoa Nguyệt Sơn Trang Hoa Trang chủ liền liền vội vàng nghênh đón. Chỉ thấy cái này Hoa Trang chủ là một cái hơn 30 phụ nhân, kích cỡ trung, đẳng, một thân ngăn nắp xinh đẹp, xa hoa quý khí, nàng tướng mạo vô cùng tốt. Một gương mặt con nít, khuôn mặt sung mãn, ngũ quan tinh xảo, cho dù là đã có tuổi, da thịt vẫn như cũ trắng nõn tỉ mỉ. Nàng tiếu dung không có phát sinh ý, người khôn khéo sành đời. Ngược lại cho người ta một loại thân cận ấm áp cảm giác, nàng đánh giá cô Phi Yến một cái, vội vàng mang tới chuẩn bị tấm thảm, thay cô Phi Yến đổi đi quân Hãn Dẫn áo ngoài. Tới, sợ hả? Tranh thủ thời gian, ngồi xuống, uống chén trà nóng, trời là ấm, trong này hoa điền vẫn là lạnh. Rất, cô Phi Yến tức khắc cả người đều thư thái. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy qua như thế ấm áp nữ tính trưởng bối a, có lẽ chỉ là hợp ý a. Cô Phi Yến nhìn xem Hoa Trang chủ, tâm lý ủ ấm, nàng cùng Hoa Trang chủ cười cười, mới ngồi xuống uống nước, đem người an toàn đưa đến. Trình Diệc Phi lập tức quay đầu liền đi, quân Hãn Dẫn cũng không ở lâu. Hai người lại cùng Hoa Trang chủ mượn một ít nhân thủ, chia ra tự mình đi lùng bắt. Bọn họ vừa rời đi, Hoa Trang chủ liền đi đóng cửa. Hoa Trang chủ tất nhiên là quân cửu thần người. Nàng nhìn xem cô Phi Yến cái kia đẹp mắt ngũ quan, mềm nhỏ thân thể, càng xem là càng thích. Trước đó mang trọng cùng nàng nói điện hạ nhìn chúng cái tiểu dược nữ, nàng còn xem thường. Có thể về sau biết được nha đầu này bản sự tính tình, nàng vẫn muốn tận mắt xem một chút. So với Hàn Tam tiểu thư loại kia xinh đẹp như hoa, dáng người thướt tha, mọi việc đều thuận lợi gái hồng lâu, nàng càng ưa thích trước mắt cái này gầy gầy, nhỏ nhỏ thỉnh nha đầu. Nhìn như nhỏ gầy, lại không gầy yếu, nhìn như tiểu nha đầu, thực thời là một nhân tinh mà. Nàng lo lắng duy nhất chính là Tĩnh Vương điện hạ cùng nha đầu này đi quá gần, sẽ cho nha đầu này mang đến sát thần họa nha. Phải biết, Thiên Võ Hoàng đế đối Tĩnh Vương hôn sự là có sắp xếp, mà bây giờ nha đầu này lại biết được Thiên Võ Hoàng đế bệnh tình, nàng tình cảnh có thể nói tương đối nguy hiểm. Hoa Trang chủ ngồi xuống, cười hỏi nói, cô dược nữ, nghe nói ngươi ở Tĩnh Vương phủ người hầu. Cô Phi Yến mặc dù đối cái này Hoa Trang chủ ấn tượng đầu tiên không tệ, nhưng là trong nội tâm nàng đầu là có đề phòng, dù sao không phải là hiểu rõ. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, không có trò chuyện tiếp ý tứ. Nàng vào Tĩnh Vương phủ ngày đầu tiên lên, Hạ Tiểu Mãn liền đã nói với nàng ít cùng ngoại nhân trò chuyện, Tĩnh Vương phủ sự tình, Hoa Trang chủ nhiều tinh người nha, một cái liền nhìn ra. Trong bụng nàng cười, thầm, cũng không tán gẫu nữa. Hỏi, cô dược nữ, đói bụng không? Ta nhường hạ nhân đi cho ngươi nấu bát mì, ngươi nghỉ ngơi trước. Hoa Trang chủ rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại cô Phi Yến một người. Nàng bỗng nhiên rất lớn thở dài một hơi, lại rót một chén nước, mới phát giác được cả người đã thả lỏng một chút, bị thối khối băng khi dễ đến bây giờ, nàng liền không có thể hào hào thở một ngụm, thật tốt ổn định tâm thần đây. Vừa mới tất cả liền cùng một giấc mộng dường như, lại đột nhiên, lại không, chân thực, nàng ngồi, cắn môi, trong chốc lát, tay liền không tự giác vuốt lên, vốn định, ổn định tâm thần, nhưng lại bất chi bất giác thất thần. Nàng cũng không biết, lúc này, quân cửu thần vừa mới đến sát vách, đang mở ra, cơ quan, cùng Mang Trọng cùng đi vào mật thất dưới đất. Mang Trọng thấp giọng, điện hạ, người đến sát vách, Hoa Trang chủ hầu hạ, yên, tâm, quân cửu thần cũng không có nhiều lời, mà là hỏi thăm về mật thám sự tình đến. Hai người kia lai lịch thế nào đều đã điều tra xong sao? Hắn chính là muốn tới mật thất bên trong đi gặp hai cái mật thám. Những năm gần đây, phụ hoàng một mực nhường hắn tìm hiểu băng hải bí mật. Chỉ tiếc 3 năm qua đi, từ đầu đến cuối không có tiến triển. Hai cái này mật thám cũng không phải là người khác, mà là Trọng Kim tìm đến. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.